Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, Đế quốc văn minh. Keng, thu được 3 gã bộ hạ. Musashi, Kojiro, Mel, phát động điều kiện, mở ra đế quốc văn minh. Đang cùng team Rocket 3 vị. Musashi, Kojiro, Mel xa nhau về sau. Như vậy thanh âm nhắc nhở vang lên ở đạo tuệ trong đầu. Đạo tuệ ngẩn người, nàng đi tuyển nhận team Rocket 3 vị này. Cũng chỉ là coi trọng tài năng của bọn hắn. Dọc theo đường đi tuy là đều là thất bại mà thu tràng. Thế nhưng không thể phủ nhận là, 3 vị này tài năng a, còn có Na phảng phất con rán bất tử vậy sinh mệnh. Chỉ là xuất phát từ tình tiết cùng ký ức mới tới. Không nghĩ tới sẽ có như vậy phát động điều kiện. Đạo tuệ một bên hướng Cerulean City đạo quán đi tới. Một bên gọi ra hệ thống bảng. Pikachu, Clea phân biệt một tả một hữu ghé vào đạo tuệ trên vai. Đế quốc văn minh. Ký chủ đi qua tuyển nhận phó bản cửa sổ nhân vật theo chính mình. Có thể tăng trụ cột nhân số. Làm trụ cột nhân số phù hợp yêu cầu lúc có thể tiến hành đột phá. Đạo tuệ mở ra đế quốc này văn minh nhìn kỹ cửa sổ. Liền thấy một cái không gian 3 chiều đồ triển khai ở trước mặt. Tại sao dường như đang đùa sách lược loại võng du a? Đạo tuệ lẩm bẩm nói. Có bó củi, vật liệu thép, còn có tiền tài. Nhất góc trên bên phải hiện lên một cái 3/10 nhãn hiệu. Dưới góc phải là một cái bộ hạ tuyển hạng. Đạo tuệ điểm đi vào. Lập tức xuất hiện Musashi, Kojiro, Mel tài liệu cặn kẽ. Tuổi tác, thân cao, 3 vòng, yêu thích, ghét đồ đạc. Sau đó ở phía dưới còn có cường hóa chữ. Đạo tuệ thử mở ra. Là Musashi không gian 3 chiều toàn thân đồ. Đồng thời bên cạnh xuất hiện cường hóa điểm. Lực lượng, mẫn tiệp, khí lực, tinh thần. Cái này 4 cái tuyển hạng mặt bên đều có thêm cùng giảm như vậy chữ. Lần lượt đem Kojiro, Mel đều thấy. Phát hiện Mel cường hóa tuyển hạng phải nhiều ra một cái kỹ năng. Đạo tuệ không có tự ý loạn điểm. Mà là đem các loại đều cặn kẽ nhìn lần về sau. Hệ thống, cái kia 3/10 là có ý gì? Chẳng lẽ muốn thỏa mãn 10 người mới có thể đột phá? Đúng vậy. Làm phó bản trong nhân vật nguyện ý theo ký chủ, hỉ hoan ký chủ, ái thượng ký chủ, sẽ tự động thu vào đế quốc văn minh chung, thỏa mãn về số người giới hạn có thể tiến hành đột phá. Hiện nay ký chủ còn không nhập lưu thôn phạm chủ, tiếp theo cấp có thể vào tam lưu làng. Một cái làng cư nhiên đều phân bất nhập lưu cùng tam lưu. Cái này, đạo tuệ có thể nói nàng rất không nói, rất nhạt cây mây sao. Đột phá về sau có thể được gì đây? Có thể mang những nhân vật này ly khai phó bản phải? Không phải, thu được phó bản nhân vật vì thưởng cho cũng đem mang ra khỏi phó bản cần thêm vào chấp hành nhiệm. Vụ, hoàn thành cùng có thể mang ra khỏi. Đế quốc văn minh chỉ là thu người quy cách, đồng thời cường hóa người nọ. Sau khi đột phá có thể được cái gì? Mời ký chủ tự hành thăm dò. Cái này đạo tuệ rõ ràng dễ hiểu. Đạo tuệ nhìn phía trên cường hóa còn kém không nhiều lắm hiểu. Bó củi, vật liệu thép có thể thăng cấp kiến trúc. Túc chủ bộ hạ trải qua cường hóa có thể đề thăng sản xuất bó củi. Vật liệu thép hiệu suất. Kim khố trước mặt đẳng cấp 1. Vỗ mỗi giờ 10 tiền đồng ở chế tạo tiền tài. Kim khố lấy được tiền ta có thể lấy ra dùng. Có thể. T. Như vậy là cùng A. Hiện nay mới chỉ là nhất cấp, liền mỗi giờ 10 tiền đồng, tương đương với mỗi giờ 10 đồng tiền. Hơn nữa cái này tốt như là cả ngày 24 giờ đều ở đây có hiệu lực. Vậy không liền ý nghĩa nàng một ngày chỉ dựa vào cái này là có thể thu được 240 cái tiền đồng. Coi như là 2 kim tệ 4 tiền bạc đâu, tương đương với 240 đồng tiền A. Đừng quên, đây là đệ nhất cấp, các loại thăng cấp kiến trúc. Đây còn không phải là tài bảo ảo ảo tới a? Ta chỗ này cường hóa. Trong thực tế những nhân vật kia có thể hay không đạt được cường hóa đâu? Có thể. Phải. Đạo tuệ trong mắt chuyển động. Trên mặt hiện lên nụ cười. Xoay người lại trở về liễu chi trước hẻm nhỏ. Đồng thời mở ra đế quốc văn minh. điều chỉnh đến Musashi. Điểm kích sức cường hóa số lượng cái này thuộc tính. Mới bắt đầu tiền tài chung có 10 kim tệ. Cường hóa một lần cần 1 kim tệ. Keng. Cường hóa Musashi lực lượng. Tốn hao kim khố 1 kim tệ. Có hay không tiếp tục chấp hành? Là. Hay không? Đạo tuệ điểm kích rồi là. Sau đó nhắm ngay phía trước thả người linh hoạt leo lên đến rồi tầng chót. Từ trên xuống dưới nhìn ủ rũ từ ngõ nhỏ bên trong đi ra Musashi. Kojiro, Mel, ba người hồn nhiên không cảm giác ở trên nhà cao tầng có người chính nhất chát không nháy mắt nhìn. Bọn họ, ta nghĩ muốn con kia xinh đẹp Pokemon a. Hai người các ngươi, cho ta nghĩ một chút biện pháp a. Musashi phiền não nói, có thể có biện pháp gì? Cũng liền tên tiểu nha đầu kia làm bọn chúng ta đây có thể đoạt. Nhưng là Misty rõ ràng cùng đạo tuệ là cùng nhau. Lời này mặc dù chưa nói. Nhưng là Musashi lại rõ ràng. Musashi, đừng để đi chấp nhất cái kia. Ngược lại ngươi lấy cái gì Pokemon đều giống nhau không phải sao? Hoặc có lẽ là chính ngươi liền so với Pokemon còn lợi hại hơn Amiu. Kojiro tràn đầy đồng cảm gật đầu. Quả thực, Musashi ngươi mạnh như vậy, lại như vậy tráng, có hay không Pokemon đều giống nhau lắm. Các ngươi nói cái gì? Musashi cái trán bạo khởi chữ tỉnh, hai tay đưa ra đi một bả liền tóm lấy rồi Mel cùng Kojiro. Ta chẳng lẽ không nữ nhân sao? Lại còn nói ta theo Pokemon một dạng cường, coi như là ta, nhưng cũng là rất thùy mị a. Lúc này từ bên cạnh xem là một dạng gì hình ảnh đâu. Mel, Kojiro bị Musashi phân biệt một tay bắt lại cổ áo nói lên. Mel là tiểu đúng dịp Pokemon. Đây cũng là mà thôi. Có thể Kojiro là nam nhân ai? Na thể trọng, kết quả xem Musashi dễ như trở bàn tay liền nói lên. Két, Musashi, còn nói ngươi không phải có thể sánh ngang Pokemon. Ngươi xem một chút ngươi đều mạnh thành hình dáng ra sao miêu. Mèo dùng dáng, cư nhiên không tránh thoát. Kojiro cũng lộn xộn nữa lấy. Muốn xuống tới, nhưng là vô dụng. Musashi cũng rất nhanh phát hiện cái này. Giật mình buông ra Kojiro. Mèo, sao, sao lại thế? Khí lực của ta hẳn rất tiểu tài đúng vậy. Kojiro, mèo không biết nên nói cái gì cho phải. Liền cái này còn nói tiểu. Cái gì đó dạng mới là lớn đâu. Musashi vừa nhìn Kojiro. Mèo biểu tình liền giận. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi lạp. Ta không có chút nào thô bạo được không? Xem cái này thùng rác. Ta có thể một cái liền nâng lên sao? Thình thịch. Musashi tay tiếp xúc được bên đường thùng rác. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng dựa vào đi vỗ một cái. Kết quả cái kia thùng rác liền giải thể. Bên trong vài cái hắc sắc túi ni lon lớn chỉnh tề bay loạn. Két, cái này Kojiro là giật mình trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Musashi càng ngày càng giống Pokemon rồi miêu. Ngay cả Mel đều xù lông. Kinh hô, nhìn đến đây, đạo tuệ hiểu, hài lòng cười, khinh thân nhảy lên, rơi xuống đất xoay người hướng phía Cerulean đạo quán đi. Đế quốc văn minh chung. Hiện nay có phương tiện cũng liền ba cái. Bó củi hán, vật liệu thép hán, kim khố không cần đi quản. Đã dựa theo mỗi giờ 10 tiền đồng ở cho đạo tuệ gia tăng gia tài. Trọng điểm là bó củi hán cùng vật liệu thép hán. Dựa theo hệ thống chỉ thị, đạo tuệ đem Musashi ảnh chân dung rời đến vật liệu thép hán. Kojiro cùng Mel rời đến bó củi hán. Lập tức. Lúc đầu không có động tĩnh hai cái phương tiện bắt đầu rồi công tác. Đế quốc văn minh sao? Hệ thống, ngươi còn có bao nhiêu ta không biết sự tình a? Mời ký chủ tự hành thăm dò. Lại là này dạng sao? Vậy được rồi. Đạo tuệ duỗi người, đem trên vai nhanh ngủ Clea. Pikachu ôm lấy thân mật ca ca. Lộ ra nụ cười. Ta biết rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.